Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 17, phù lục chi thuật. Tức tinh tức khí nuôi tinh thần, tinh nuôi đan điền khí dưỡng sinh. Có người học được như vậy thuật, chính là trường sinh bất tử người. Lữ Hưng Văn đại sư văn hay chữ đẹp, thao thao bất tuyệt truyền thụ. Đạo gia tu tập có nội đan, ngoại đan khác biệt pháp môn, đều có diệu dụng, nhưng đều vì cầu một trường sinh chi quả. Chỉ nghe hắn trích dẫn kinh điển, thỉnh thoảng còn cử ra Lữ Động Tân, Bành Tổ Vân, vân ví dụ tiến hành nói rõ, nghe cũng là thiên hoa loạn trụy, khó phân thật giả. Nhưng Thiệu Dương gần đây nghiên cứu không ít đạo gia điển tịch. Mặc dù trong màn hình, Hoàng Đình chân kinh, vân vân rất nhiều chân kinh vẫn là chưa nhập môn, nhưng ở đạo gia lý luận, điển tịch nhận biết ít, cũng đã không phải người ngoài ngành. Cho nên, tại hắn nghe tới, cái này Lữ Hưng Văn, đại sư, ngôn luận bên trong, quả thực có không ít chỉ tốt ở bề ngoài, miễn cưỡng gán ghép, thậm chí tự mâu thuẫn địa phương, xem ra là cái lừa gạt. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười làm ra bình phán, đã xác định chân tướng. Thiệu Dương đương nhiên không hứng thú tiếp tục lưu lại nơi này nghe cái này, đại sư, bịa chuyện. Lúc này đứng dậy, chuẩn bị sớm rời sân. Triệu Tuấn bất mãn, đây là ta bỏ ra đại khí lực mới tìm tới phiếu. Ngươi làm sao như thế không có tính nhẫn nại. Thiệu Dương đối với Triệu Tuấn cũng không có gì ác cảm. Sợ hắn mắc lừa, hảo tâm nhắc nhở hắn. Cái này Lữ Hưng Văn hơn phân nửa là cái lừa gạt, không có gì bản lĩnh thật sự. Triệu Tuấn lại càng bất mãn, ai nói, ta thấy tận mắt, Lữ Hưng Văn đại sư là có bản lĩnh thật sự. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười, mà bọn hắn động tĩnh của nơi này, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới phía trước vị kia Lữ Hưng Văn, đại sư, chú ý. Chỉ thấy hắn mỉm cười mở miệng nói, mấy vị đạo hữu, các ngươi đừng ảnh hưởng đến bên cạnh những người khác. Triệu Tuấn vội vàng bồi tội, gặp Thiệu Dương y nguyên lơ đánh bộ dáng, dứt khoát chỉ một cái hắn. Đại sư, ta cái này đồng học là lần đầu tiên đến, muốn kiến thức xuống đại sư bản sự. Lữ Hưng Văn đại sư nghe vậy, nhịn không được cười lên, ta bản lĩnh thật sự, chính là cho các ngươi truyền thụ những thứ này trường sinh chi thuật. Về phần bình thường tùy ý biểu diễn những cái kia, bất quá là một ít không có ý nghĩa tiểu pháp thuật thôi. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, hắn theo sát lấy nhưng lại nhất chuyển gấp. Bất quá nếu các ngươi muốn nhìn, liền tùy ý biểu diễn một loại đi. Chỉ thấy hắn tiện tay từ ống tay áo bên trong tay lấy ra cũ màu vàng lá bùa, nhìn trời ném một cái, trong tay lấy ra một ngụm kiếm gỗ đào hướng về kia lá bùa chỉ một cái, bốc cháy. Tê tê, lá bùa kia lập tức không lửa tự đốt. Phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động, Triệu Tuấn một mặt đi theo vỗ tay, một mặt hưng phấn hướng Thiệu Dương, Nhan Quân bọn họ nói, thế nào, ta nói vị này Lữ Hưng Văn đại sư là có bản lĩnh thật sự a. Nhưng Nhan Quân lại thờ ơ, nàng tu luyện có Vân Trung Ấn Pháp, biết đây bất quá là nông cạn nhất phù lục chi thuật thôi. Mà Thiệu Dương thoáng nhìn trước mắt trong suốt màn hình, đã thấy phía trên lại xuất hiện biến hóa, phát động cơ sở phù lục thuật, chưa nhập môn. Thiệu Dương tỏa ra hứng thú, xem ra vị này Lữ Hưng Văn đại sư quả nhiên là có chút bản lãnh. Chỉ bất quá lừa gạt một chút người ngoài nghề thì cũng thôi đi, nhưng ở trước mặt bọn hắn lại tính không được cái gì. Thế là, Thiệu Dương thản nhiên một lần nữa ngồi xuống lại, Triệu Tuấn càng thêm đắc ý. Như thế nào? Hảo hảo ở tại nơi này nghe đi. Ta thế nhưng là phí hết đại khí lực, mới có thể đem ngươi vậy cùng một chỗ mang vào. Thiệu Dương mỉm cười, đúng vậy a, đa tạ học trường. Nhan Quân dùng mắt xem hắn, sẽ đối với loại này gạt người mánh khóe cảm thấy hứng thú. đại lão cái này lại đang có ý đồ gì đâu. Rất nhanh tới tọa đàm kết thúc, nhìn ra cái này Lữ Hưng Văn lộ một tay về sau. Để đám người không khỏi đối với hắn giảng nội dung càng nhiều tin tưởng mấy phần. Thậm chí không ít người kết thúc đều không có lập tức đi, mà là y nguyên vây quanh ở bên cạnh hắn hỏi thăm. Thiệu Dương kiên nhẫn đợi lâu hơn 20 phút, mới đợi đến tất cả những người khác đều rời khỏi. Ha ha, các ngươi làm sao còn chưa đi à? Lữ Hưng Văn đại sư cười ha hả nói, tựa hồ đối với bọn hắn trước đó chất vấn không ngần ngại chút nào. Triệu Tuấn rất kích động, cảm thấy có cùng thật to lớn sư giao lưu cơ hội. Kết quả, một bên Thiệu Dương lại dứt khoát nói, Lữ đại sư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta đối với ngươi chiêu này phù lục thuật cảm thấy rất hứng thú. Ngươi làm sao mới bằng lòng giao cho ta? Triệu Tuấn ngạc nhiên, Lữ Hưng Văn nụ cười trên mặt nhưng dần dần thu hồi. Đây là tiên gia pháp thuật, ngươi đi lên liền muốn học. Quá nóng lòng a. Thiệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hướng một bên Nhan Quân nói ra. Ta vốn cũng không muốn can thiệp chuyện của hắn, cho nên cố ý đợi đến học viên khác đều đi mới tìm hắn nói chuyện. Ai biết hắn lại còn ở chỗ này kéo những thứ này hư. Nhan Quân vậy không khỏi cười. Thiệu Dương nhìn xem tay phải, bỗng nhiên đưa tay hướng về Lữ Hưng Văn chộp tới. Cái sau hoảng hốt, vội vàng thấp người, động tác nhanh nhẹn cấp tốc, hồn nhiên như lúc tuổi còn trẻ người. Nhưng Thiệu Dương đem 6 loại cơ bản kỹ xảo đều tăng lên tới tiểu thành. Biến chiêu càng nhanh, dưới chân nhất câu, đã dễ dàng đem vị này Lữ đại sư câu ngã trên mặt đất. Thuận tay trượt đi, đầu ngón tay đặt tại cái sau trên cổ, lắc lắc đầu nói, người này một ít trình độ, cũng không cần ở chỗ này mất mặt, chính mình 11 điểm nhục thân lực lượng, là trò đùa sao? Một bên Triệu Tuấn trợn mắt hốc mồm, trong mắt của hắn phảng phất người trong chốn thần tiên Lữ đại sư. Cứ như vậy bị Thiệu Dương đè xuống đất rồi. Thiệu Dương tay một nhóm, đem vị này Lữ đại sư mái đầu bạc trắng bỏ đi. Lộ ra xuống mặt tóc đen, Lữ đại sư trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ta nhận thua, ta nhận thua. Một lát sau, Thiệu Dương đã từ vị này Lữ đại sư trong miệng biết được kinh nghiệm của hắn. Nguyên lai, vị này Lữ đại sư xem như siêu năng giả tổ chức trong vòng người. Bất quá chỉ là tổ chức nhỏ bàng chi một cái đệ tử. Ngoại trừ biết một chút mà phù lục chi thuật bên ngoài, cơ hồ không có cái gì cái khác bản lĩnh. Lúc bắt đầu, Lữ Hưng Văn còn ỷ vào phù lục thuật có thể đổi được một ít tài nguyên. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, tại thế giới hiện thực bên trong tài nguyên quá mức khan hiếm. Tu luyện tiến triển 10 phần chậm chạp, hơn nữa vậy không còn cơ hội từng tiến vào cái khác mảnh vỡ thời gian. Lữ Hưng Văn không có cái khác con đường phát tài, này một ít phù lục thuật hiện tại quả là thô thiển vô cùng. Cơ hồ không có tác dụng gì, cho nên rơi vào đường cùng, mới vào một chuyến này. Thiệu Dương đem Lữ Hưng Văn bỏ qua, đối với hắn kinh lịch ngược lại là có chút thổn thức. Tại thế giới hiện thực bên trong muốn tu luyện, thật quá khó khăn, không phải nói có quốc gia tổ chức sao? Thiệu Dương nhíu mày hỏi, Lữ Hưng Văn cười khổ, là có, nhưng ta biết một ít đồng đạo, bọn hắn cũng có tiến vào chính thức tổ chức, bất quá thiên phú. Tại hệ thống bên trong cũng không được coi trọng, chính là treo một cái khoa cấp danh hiệu, hưởng thụ khoa cấp đãi ngộ mà thôi. Căn bản có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao trong bọn hắn phần lớn người thiên phú đều rất bình thường. Thế giới hiện thực bên trong tài nguyên có hạn, làm sao có thể bận tâm đến mỗi người. Mảnh vỡ thời gian lại cực kỳ hiếm thấy, không có cơ duyên. Phần lớn người cả đời đều không có cơ hội tiến vào lần thứ hai. Cho nên, phần lớn người, cuối cùng e sợ đều là chẳng khác người thường. Ngươi đi đi, Thiệu Dương đem Lữ Hưng Văn buông ra, chỉ từ hắn nơi này đã hỏi tới cơ sở phù lục thuật kỹ xảo. Cái khác vậy không có làm khó hắn, càng không có nhúng tay hắn làm sự tình. Mỗi người đều có mỗi người cách sống, chính mình lại làm như thế nào sống đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.